Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Chương 56 tự cảm thấy Đế Tuấn đối chính mình có ý tứ về sau. Tạ Duẫn nhìn cái gì đều cảm thấy ở mạo phấn hồng phao phao tỉ như Đế Tuấn làm hắn xuyên thu y. Hắn cũng thành thành thật thật xuyên. Trước kia hắn thân mụ làm hắn xuyên thu y hắn đều bằng mặt không bằng lòng. Vẫn là lần đầu tiên như vậy nghe lời, Hồ Nhị cùng Hồ Nữ ghé vào cùng nhau nói chuyện. Dư Quang còn nhìn ở một bên biên hư ca biên sát cái bàn Tạ Duẫn, cái bàn không dơ. Một hạt bụi đều không có, nhưng Tạ Duẫn gần nhất nhàn đến hốt hoảng. Một hai phải cho chính mình tìm điểm sự tình là mơ siêu, lão bản gần nhất là làm sao vậy? Kia miệng mỗi ngày đều liệt, liền không khép lại quá, Hồ Nhị không thể hiểu được. Hắn rất nhiều lần cùng Tạ Duẫn nói chuyện, Tạ Duẫn đều mang theo vẻ mặt tươi cười cổ vũ nhìn hắn. Làm hắn nổi da gà rớt đầy đất, Hồ Nữ cũng không rõ. Ta cũng không biết a, lão bản gần nhất tâm tình hảo đi. Mấy ngày nay hắn còn thường xuyên phát ngốc, nói với hắn lời nói hơn nửa ngày mới hoàn hồn, hai người lẫn nhau xem một cái. Hồ Đại vừa lúc đi tới, hắn gần nhất xuân phong đắc ý. Bởi vì Giang Hiểu không biết từ chỗ nào nhìn đến một câu danh ngôn tình lữ chi gian cảm tình là yêu cầu gắn bó, tốt nhất ba ngày một cái tiểu kinh hỉ, một vòng một cái kinh hỉ lớn, vì thế Hồ Đại liền hưởng phúc. Tối hôm qua Giang Hiểu cho hắn tới một bộ đại bảo vệ sức khỏe. Sáng nay hắn rời giường thời điểm đều cảm thấy chỗ đó có điểm đau, nhưng là so với đau. Tâm lý cùng thân thể hưởng thụ mới là nhất sảng, cho nên Hồ Đại nhìn chính mình đệ đệ cùng muội muội. Liên quan cảm thấy bọn họ hai đều trở nên đáng yêu lên, làm sao vậy? Hồ Đại phát hiện hắn hai mắt tình cũng không nháy mắt mà nhìn chính mình. Có chút kỳ quái, xem ta làm gì, ta trên mặt trường hoa. Hồ Nhị, ca, ngươi gặp được cái gì chuyện tốt, miệng đều khép không được. Hồ Đại có chút thẹn thùng. Nói bừa cái gì đâu, ngươi không cần nói bậy, bằng không Giang Hiểu sẽ thẹn thùng, Hồ Nhị, ngoặc kép, hào, cái này hắn minh bạch, hợp lại yêu đương người đều là cái dạng này, Hồ Đại thở dài. Các ngươi nói, Giang Hiểu sẽ thích cái gì đâu, ta trong khoảng thời gian này tiền lương đều tồn, cho hắn mua cái gì lễ vật mới hào. Hồ Nhị, bằng không ngươi đi hỏi hỏi lão bản là nhân tộc. Khẳng định rõ ràng hơn Giang Hiểu thích cái gì, Hồ Đại cảm thấy Hồ Nhị nói phi thường có đạo lý. Gật đầu, hành, ta đi hỏi một chút lão bản, nói xong tựa như thoát cương con ngựa hoang giống nhau chạy như bay tới. Rồi sát cái bàn Tạ Duẫn bên người, Tạ Duẫn lau lau cái trán hãn. Có chút kỳ quái, tặng lễ vật a, là cái gì đặc thù nhật tử sao? Gần nhất cũng không ăn Tết a. Chẳng lẽ là Giang Hiểu sinh nhật? Hồ Đại thẹn thùng mà cười cười. Không phải a, ta chính là tưởng đưa hắn đồ vật. Ngài tưởng a, ta lại không phải Phú Nhị Đại. Liền thân phận chứng đều không có. Tưởng cùng hắn xuất ngoại kết hôn đều làm không được. Đưa điểm tiểu lễ vật cho hắn kinh hỉ, nhìn không ra tới. Ngươi còn rất lãng mạn, Tạ Duẫn sờ sờ cằm. Vừa lúc ta cũng không có việc gì. Ta cùng ngươi xuống núi đi dạo thương trường đi, hiện tại làm ta tưởng ta cũng không nghĩ ra được, Hồ Đại. Lão bản, ngươi thật là người tốt, ta liền không gặp được quá ngươi tốt như vậy ngươi. Trừ bỏ Giang Hiểu, Tạ Duẫn, đừng vuốt mông ngựa, ngươi mới nhận thức vài nhân tộc a. Ta đi đổi đôi giày, Hồ Đại liều mạng gật đầu, ở Tạ Duẫn về phòng thời điểm. Hồ Đại liền đứng ở tại chỗ tưởng sự tình. Hắn cảm thấy chính mình may mắn nhất sự chính là có một cái hảo cha. Cái này cha tu vi cao, có thể cảm giác được yêu đế triệu hoán. Chính mình mới có cơ hội tới khách sạn này, có thể dùng nhân tộc công nghệ cao sản phẩm. Còn tìm cái lại ôn nhu lại săn sóc lại thông minh bạn lữ, gặp gỡ tốt như vậy lão bản, Hồ Đại cảm thấy. Chính mình đại khái là hồ ly bên trong vận khí tốt nhất, không gì sánh nổi, rốt cuộc Hồ Nhị cùng Hồ. Nữ hiện tại vẫn là độc thân Hồ đâu, Tạ Duẫn về phòng thời điểm Nhiêu Tuấn không ở. Phòng trưng lại là mang theo kim chứng đi ra ngoài đi dạo. không biết vì cái gì. Tạ Duẫn thế nhưng cảm thấy có chút thất vọng, tỉ như Nghiêu Tuấn thích hắn. Đều nguyện ý cấp kim chứng đương mẹ kế, cũng thực quan tâm hắn chiếu cố hắn. Chính là Tạ Duẫn cảm thấy, Nghiêu Tuấn hình như là một chút lãng mạn tế bào cũng không có, không nói anh đến bữa tối. Liền một câu lời ngon tiếng ngọt đều không có nói qua. Hai người ở chung thời gian còn như vậy thiếu, xem ra tưởng chờ Nghiêu Tuấn khai lãng mạn khiếu là không có gì hy vọng. Tạ Duẫn sờ sờ cổ, xem ra chỉ có thể chính mình đương chủ động một phương, không có biện pháp. Đương người lão công chính là như vậy, bằng không hai cái buồn chứng yêu đương, phòng chừng 800 năm đều thọc không mặc kia tầng giấy, như vậy tưởng tượng. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình thật là cái hảo nam nhân, ai? Nói không chừng vẫn là Nghiêu Tuấn chiếm tiện nghi đâu, hắn lần này đi dạo thương trường. Cũng cấp kim chứng mua điểm món đồ chơi trở về. Tuy rằng kim chứng hiện tại không thể chơi, nhưng là Triệu Công Minh nói. Kim chứng phỏng chừng chính là sang năm 3-4 nguyệt phân phá xác. Đến lúc đó kim chứng là có thể chơi, hy vọng kim chứng có thể hiểu chuyện một ít. Đối Nghiêu Tuấn tốt một chút, rốt cuộc đương người mẹ kế cũng không dễ dàng, Tạ Duẫn nghĩ đến chính mình biểu tỷ. Chính là gả cho cái đại thúc đương mẹ kế, đối cái kia tiểu hài tử hảo vô cùng, đối chính mình hài tử đều không bằng đối trước một cái. Nhưng là không có biện pháp, nhân gia không cảm kích, trước kia đi làm khách thời điểm, kia tiểu hài tử làm cho bọn họ này đó nhà mẹ đẻ khách nhân mặt trực tiếp mắng hắn biểu tỷ, nếu không phải biểu tỷ ngăn đón, hắn đều tưởng tấu kia hài tử một đốn, biểu tỷ cũng khó đánh chửi đi, chính mình không phải thân mụ, thật muốn là giáo dục, đến lúc đó không chỉ có lão công khả năng không đứng ở hắn bên kia. Chính là cha mẹ chồng cũng sẽ nói nàng, toàn thế giới đều cho rằng mẹ kế là sẽ không đối trước một cái hài tử tốt, kia hài tử rời nhà trốn đi. Biểu tỷ phu muốn đi làm, vẫn là biểu tỷ kêu ếch giọng nói, tìm không biết bao nhiêu người mới đem kia hài tử tìm trở về, chính là vô dụng. Không ai nhớ rõ nàng hảo, đều cảm thấy nàng vẫn là đối kia hài tử hư một ít. Nàng chính là cái ác độc mẹ kế, nếu là đối hài tử hào. Đó chính là thuộc bổn phận sự, Tạ Duẫn đọc đại học thời điểm biểu tỷ còn cho hắn đánh quá điện thoại. Ở trong điện thoại khóc không ra gì. Nàng còn nói, ta cho rằng đương mẹ kế không khó. Ta dùng thiệt tình đối người, sẽ không sợ người không cần thiệt tình đối ta. Ta sai rồi, mẹ kế thật không phải người đương, lại nói tiếp. Tạ Duẫn tốt nghiệp đại học kia trận. Biểu tỷ giống như liền ở cùng biểu tỷ phu nháo ly hôn, chẳng qua cái kia tiểu hài tử lại cùng uống lộn thuốc giống nhau, không cho biểu tỷ đi, còn nói biểu tỷ phải đi nói, hắn liền đi theo biểu tỷ đi, không cần chính mình thân ba. Tạ Duẫn hiện tại liền sợ hãi kim chứng phá xác lúc sau phát hiện Nghiêu Tuấn phải làm chính mình mẹ kế, cũng nơi trốn cấp Nghiêu Tuấn tự tìm phiền phức. Nghiêu Tuấn đối kim chứng thật tốt a. Tạ Duẫn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, chính là chính mình đối kim chứng cũng không có Nghiêu Tuấn đối kim chứng như vậy hảo, nếu kim chứng về sau làm ầm ĩ, đối đế Tuấn không tôn kính, hắn khẳng định muốn tấu kim chứng mông, không thể giống biểu tỷ phu giống nhau không phụ trách nhiệm mơ siêu đương cha cũng không biết điều. Hòa, còn có trách nhiệm cảm sao? Sinh cái giám a, loại người này liền không xứng có hài tử, đổi vận may động dày lúc sau. Tạ Duẫn vẫy vẫy gương, hắn lý lý chính mình vạt áo. Lại sờ sờ tóc, lẩm bẩm, ta như thế nào như vậy xoái a, Hồ Đại rất ít xuống núi. Hắn tổng cảm thấy nhân tộc địa phương đợi không được tự nhiên. Giữa sườn núi khách sạn ngoại trừ, hiện tại có Tạ Duẫn bồi, Hồ Đại cuối cùng là tìm được rồi người tâm phúc. Có lão bản có thể dựa vào, đi đường đều mang theo phong. Tạ Duẫn xem Hồ Đại vui vẻ không ra gì, có chút kỳ quái, liền đi đi dạo thương trường, có như vậy vui vẻ sao? Hồ Đại hung hăng gật đầu, vui vẻ, ta tưởng tượng đến Hiểu Hiểu thu được lễ vật bộ dáng, ta liền càng vui vẻ, các ngươi còn có ái xưng a. Tạ Duẫn trêu đùa, Hồ Đại cũng không có ngượng ngùng. Ta kêu hắn Hiểu Hiểu, hắn kêu ta đầu to, Tạ Duẫn. Đầu to, người đầu cũng không lớn a, Hồ Đại Tả Hữu nhìn xem phát hiện không ai. Vì thế mặt đỏ nhỏ giọng đối Tạ Duẫn nói. Hắn nói ta nơi đó đầu đại. Ân, rất ít, bị uy khẩu Cẩu Lương không nói. Vẫn là có nhan sắc Cẩu Lương, Tạ Duẫn một trán hắc tuyến. Bất quá ái xưng cái này vẫn là có thể. Hắn về sau kêu Nghiêu Tuấn cái gì đâu. Nghiêu Nghiêu, thêm cái linh liền có thể chờ cảnh sát thúc thúc tới. Tuấn Tuấn, ân, giống như có điểm kỳ quái. Tính, đến lúc đó rồi nói sau, thương trường người cũng không nhiều. Hôm nay là thời gian làm việc, hơn nữa trấn trên dân cư vốn dĩ liền ít đi, còn có không ít người già tới thương trường cọ điều hòa, gần nhất nhiệt độ không khí sậu hàng. Bên ngoài độ ấm rất thấp, hơn nữa nơi này là phương Nam, độ ấm một chút đi liền ướt lạnh, muốn lạnh đến trong xương cốt nghe nói người phương Bắc mùa đông thời điểm liền một kiện ngắn tay. Một kiện áo khoác, tuy nói nhân ra có máy sưởi đi. Chính là cũng có không ít người đi ở trên đường, cũng không kêu có bao nhiêu lạnh, đâu giống phương Nam. Độ ấm một khi hạ 15 độ, liền phải đem các gia các hộ thu y quần mùa thu tìm ra, đại gia các bác gái ngồi ở thương trường ghế. Trên, trong tay phủng bình giữ ấm, cùng bên cạnh bằng hữu tâm sự thiên, một ngày thời gian cũng có thể như vậy tiêu ma qua đi, người cấp Giang Hiểu mua đồ trang điểm sao? Một tầng tất cả đều là bán mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Lầu 2 là trang phục cửa hàng. Lầu 3 là bên ngoài trang bị cửa hàng. Lầu 4 tất cả đều là ăn, Hồ Đại nghĩ nghĩ. Đồ trang điểm đi, mỹ phẩm dưỡng da có Hồ Thiên Bảo đại ca là mơ siêu, Tạ Duẫn gật gật đầu. Hành, hắn đối đồ trang điểm vẫn là có nghiên cứu. Đọc đại học thời điểm phòng ngủ anh em mỗi ngày liền cấp bạn gái mua đồ trang điểm. Hắn còn hỏi quá vì cái gì không mua điểm khác, kia anh em đặc biệt có nghiên cứu. Ngươi không hiểu, đồ trang điểm là tiêu hao phẩm, liền tính không phải tiêu hao phẩm, kia cũng là thu tàng phẩm. Nữ hài tử mua cái kia, liền tương đương với chúng ta mua mô hình, dùng không cần là một chuyện, nhưng là bãi chỗ đó đẹp à, không ngại nhiều, vì thế anh em điên cuồng làm kiêm chức. Kiếm được tiền toàn cấp bạn gái mua son môi mắt ảnh tán phấn này đó. Kéo hắn phúc, Tạ Duẫn thế nhưng cũng biết không ít nhãn hiệu, có chút chết quý. Một cái cách ly liền phải 1000 nhiều, tán phấn 500 nhiều. Suốt một bộ mua tới đều thượng vạn, đáng tiếc chính là một tốt nghiệp hai vị này không kiên trì bao. Lâu liền chia tay, nữ hài phải về quê quán công tác. Anh em muốn lưu tại địa phương. Ngay từ đầu đất khách luyến còn có thể, nhưng là chậm rãi. Hai bên liên hệ càng ngày càng ít, điện thoại từ một ngày mấy thông đến một ngày một hồi. Lại đến một vòng, bọn họ hai có thể nói càng ngày càng ít, lại tìm không thấy cái gì cộng đồng đề tài. Cuối cùng hòa bình chia tay ngày đó, anh em còn cấp Tạ Duẫn gọi điện thoại oán giận một hồi. Nói cho Tạ Duẫn tìm bạn gái ngàn vạn đừng tìm đất khách. Đất khách luyến có thể tu thành chính quả quá ít, còn dù sao cũng phải lo lắng đối phương xuất quỹ. Hiện tại hắn chia tay, nhưng là trong lòng kỳ thật còn nghĩ nàng, tưởng đại học thời điểm trèo tường đi ra ngoài cho nàng. Mua đồ ăn vặt nàng không vui bỏ chạy khóa bồi nàng đi bắt hoa hoa, nàng truy tinh liền thức đêm giúp. Nàng đoạt phiếu tuy nói mệt, nhưng là cảm thấy hạnh phúc. Hắn khả năng đời này đều ngộ không đến so thích nàng càng nhiều nữ hài, cuối cùng nói. Cái này phương Bắc tới đại lão ra khóc, Tạ Duẫn khi đó còn đang suy nghĩ. Nếu hắn yêu ai, đó là không có khả năng đất khách, nếu đối phương không muốn đi theo hắn đi, hắn liền đi theo đối phương đi, chỉ cần đối phương không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Tỷ như xuất quỹ gì đó, hắn là tuyệt đối sẽ không theo đối phương chia tay. Tiên sinh cấp bạn gái mua đồ trang điểm đi. Hướng dẫn mua nhìn người lại đây. Đầy mặt tươi cười mà đón nhận đi. Nào biết đâu rằng Hồ Đại không ấn kịch bản ra bài. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Cấp bạn trai mua, hướng dẫn mua. Ngoặc kép, bất quá hướng dẫn mua cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc có trích phần trăm lấy. liền tính khách nhân cho chính mình sủng vật cầu mua đồ trang điểm cũng không liên quan chuyện của nàng. Ngài xem cái này, năm nay thưởng thức thủy diêu phấn, ngài bạn trai làn da tốt lời nói mua cái này thích hợp. Lên mặt là loại trang hiệu quả, sẽ không bị người nhìn ra tới, hướng dẫn mua bài trừ một chút. Bôi trên chính mình trên tay, nhẹ nhàng hơi mỏng một tầng, hoàn toàn nhìn không ra tới thượng phấn, cái này chính là đề lượng màu da. Trang cảm không nặng, rất thích hợp, nam hài tử, hướng dẫn mua cảm thấy chính mình này trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh lại thượng một. Tầng lâu, Hồ Đại gật gật đầu, cũng cảm thấy khá tốt. Hắn lần trước liền nghe thấy Giang Hiểu oán giận phía trước phấn nền quá nặng, liền cái này đi. Bao nhiêu tiền? Hồ Đại lấy ra tiền đa, hướng dẫn mua vừa thấy có môn. Trên mặt tươi cười càng chân thành vài phần. 1000 nhị, Hồ Đại hít sâu một hơi. Nương nha, sao không đi đoạt lấy a? Bất quá xem đều xem trọng. Hắn hôm nay xủy 10000 nhiều đồng tiền ra tới, cũng sẽ không vì cái này bùn xìn. Vì thế không chỉ có mua thủy diêu phấn, còn mua lỏa trang son môi cùng ếch quang mắt ảnh, đều là hướng dẫn mua đề cử. Tạ Duẫn nhìn thẻ bài. Cái này thẻ bài là quốc tế đại nhãn hiệu, cái này giá cả cũng rất bình thường, vì thế Tạ Duẫn cũng chưa nói cái gì, chờ Hồ Đại đem đồ vật đều mua toàn, tiền cũng liền hoa thất thất bát bát, không thừa nhiều ít. Tạ Duẫn mới bắt đầu cấp kim chứng chọn lễ vật, hắn cũng không biết kim chứng phá xác sau là hình người vẫn là điều, cho nên quần áo trước không cần mua. Hắn mua xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình, còn hữu dụng tới lắp ráp tiểu ngoạn ý. Cùng với truyền thống tiểu món đồ chơi cửu liên hoàn này đó, Tạ Duẫn đi dạo liền dạo tới rồi châu. Báo bên này, liền ở lầu một trong một góc, không có gì người xem, sinh ý quạnh quẽ. Hướng dẫn mua đứng ở bên cạnh không thấy được Tạ Duẫn, Tạ Duẫn cách pha lê tủ âm tường nhìn vài lần. Một kiểu vòng cổ bỗng nhiên khiến cho Tạ Duẫn đi không nổi, đây là một khoản hoàng kim vòng cổ. Trung gian mặt dây thượng còn nạm kim cương còn không nhỏ. Bất quá nhất hấp dẫn Tạ Duẫn vẫn là mặt dây hình thức, đó là một con Tạ Duẫn chưa từng có gặp qua. Điều, nó bị điêu khắc sinh động như thật. Một đôi cánh tựa hồ lập tức liền phải run rẩy cất cánh. Lông chim cũng bị khắc họa tinh tế tinh xảo. Quan trọng nhất chính là, cũng không biết là ai điêu khắc, thế nhưng đêm này chỉ điều sinh thực khí cũng điêu ra tới. Chính là hình dạng có điểm kỳ quái, điều kia ngoạn ý. Trường như vậy sao? Hướng dẫn mua ở sao? Tạ Duẫn nhỏ giọng hô một giọng nói, hướng dẫn mua lúc này mới phát hiện cái này khách nhân. Lập tức đã đi tới, khách nhân muốn xem nào khoản, Tạ Duẫn cách pha lê chỉ kia kiểu vòng cổ, liền cái này, hướng dẫn mua, khách nhân thật tinh mắt, đây là chúng ta này thiết kế sư độc nhất vô nhị một kiện tác phẩm siêu kỳ thật là cùng phê định. Chế đều bán đi, liền cái này không bán đi, chủ yếu là ai cũng không nghĩ ở trên cổ mang chỉ 3 điều chân điều A. Không biết còn tưởng rằng này điều động dục vốn dĩ nhân gia hộ khách muốn chính là một con vừa thấy. Liền nghiêu bức hống hống đại điều, thiết kế sư cha xét tư liệu, cho rằng tam túc kim ô đủ nghiêu bức, kết quả hộ khách vừa thấy 3 điều chân. Đem thiết kế sư mắng một hồi, này hộ khách người thường còn không thể trêu vào, tự mình đi cho người ta xin lỗi, nhưng thật ra không nhiều lắm sự. Nhưng là này vòng cổ liền tạp tới rồi trên tay, mặt trên kia viên kim cương còn giá trị không ít tiền. Liền trước làm quầy bán, thật sự bán không ra đi liền đem kim cương moi ra tới. Lộng cái nhẫn kim cương cũng thành, Tạ Duẫn tuy rằng cảm thấy 3 điều chân là có điểm quái quái. Nhưng không chịu nổi hợp nhãn duyên, liền hỏi, bao nhiêu tiền, hướng dẫn mua mỉm cười nói, ngài xem đến này viên kim cương đi. Này viên kim cương là 2 carat, lỏa toàn chính là hơn 20 vạn, hơn nữa vòng cổ cùng công nghệ, ta cho ngài đánh cái chiết, tổng cộng 26 vạn, ngài xem thế nào, ngoặc kép, nương nha, sao không đi đoạt lấy a? Tạ Duẫn vội vàng nói. Ta nhìn lại, hướng dẫn mua cũng không tức giận, gật gật đầu, từ Tạ Duẫn trong tay đem vòng cổ lấy về đi. một lần nữa mang lên, Tạ Duẫn mới vừa đi ra không có vài bước xa. Liền nhìn đến một đôi tình lữ đi tới vừa mới trước quầy, bọn họ sẽ không coi trọng cái kia vòng cổ. Đi, Tạ Duẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cảm giác có chút hoảng hốt, quý là quý điểm, nhưng là hắn hiện tại mua nổi a. Phía trước đóng phim điện ảnh thù lao còn không có dùng. Chính là khả năng khách sạn Duy Tu muốn kéo sau một chút này chỉ điều đâu là ba chân kim. Hướng dẫn mua đang ở giới thiệu, Tạ Duẫn một cái bước nhanh hướng trở về, hắn đối hướng dẫn mua nói. Ta muốn, ngươi đem nó bao lên, bao đẹp điểm, cảm ơn, trực tiếp soát tạp được chưa? Hướng dẫn mua sửng sốt, vội vàng nói, hành hành, kia đối tiểu tình lữ không làm, tuy rằng bọn họ không nhất định sẽ mua. Nhưng là tiệt hồ là có ý tứ gì? Nam sinh mặt mũi có điểm không thể đi xuống. Vội vàng nói, chúng ta vừa mới đang xem đâu, nữ hài kéo kéo nam hài quần áo. Nhỏ giọng nói, nhân gia muốn liền phải đi. Chúng ta chủ yếu là tới xem nhẫn, nam sinh. Không được, ta còn chưa nói không cần đâu, Tạ Duẫn có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng cảm thấy chính mình cái này cách làm không tốt lắm. Vì thế nói, kia hành đi, các ngươi nhìn nhìn lại, hướng dẫn mua lại đem vòng cổ phóng tới nam sinh trong tay. Nam sinh sĩ diện, hỏi, bao nhiêu tiền, hướng dẫn mua, 26 vạn, thấp nhất giới, nam sinh sửng sốt, nữ hài cũng dọa sợ, Tạ Duẫn cũng không có làm nhân gia nan kham. Cười nói, các ngươi là chọn nhẫn cưới đi, loại này vòng cổ khẳng định chỉ có thể một người mang. Không có có đôi có cặp. Vợ chồng son khẳng định muốn một đôi mới hảo, nam sinh hỏa khí không có. Biết đối phương là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Cũng liền không hợp chứ. Hắn khụ một tiếng, là, quân tử không đoạt người sở hào. Người thích chúng ta liền không đoạt, Tạ Duẫn cười tủm tỉm mà làm hướng dẫn mua bao lên, hướng dẫn. Mua hô khẩu khí, nàng vừa mới cũng đừng sợ này hai người đánh lên tới đảo cũng không có gì. Chính là sợ hãi vừa đánh lên bọn họ liền không mua, nàng trích phần trăm làm sao bây giờ? Hơn 20 vạn đâu? Này trích phần trăm có thể so bán 1-2 vạn tiểu vật phẩm trang sức cao nhiều, hướng dẫn mua đem. Vòng cổ tinh tế mà trang lên, hộp là chuyên môn định chế. Làm hào phóng lại khí phái, màu đỏ thẫm hộp mặt ngoài lông xù xù, mặt trên còn có nhãn hiệu thiếp vàng, bên trong lót vòng cổ vẫn là thâm hắc sắc nhung thiên nga. Đoan trang đại khí, làm vòng cổ bê cách đều cao không ít chờ Tạ Duẫn mang theo Hồ Đại rời đi thương trường. Tạ Duẫn mở ra hộp vừa thấy, phát hiện chính mình vừa mới không chú ý vấn đề. Đây là trong truyền thuyết đại dây xích vàng đi. Có phải hay không đến cấp đế tuấn lại xứng cái đồng hồ? Đại dây xích vàng tay nhỏ biểu, một ngày tam đốn tiểu nướng BBQ. Tạ Duẫn bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Thật đúng là chạy tới mua khối cánh tay máy biểu, ngân bạch sắc ngoài, phiếm kim loại ngân quang. Tạ Duẫn không mua bằng da dây lưng, mua chính là kim loại. Hắn cảm thấy bằng da cùng đế tuấn khí chất không quá đáp, kết quả mua đồng hồ thời điểm Tạ Duẫn nhìn. Đến bên cạnh khuất thần thị, nghĩ Nghiêu Tuấn giống như cũng không quá yêu dùng sữa tắm. Nhưng là có một khoản sữa tắm hương vị Tạ Duẫn đặc biệt thích. Liền mua sữa tắm cùng đi châu, không quan tâm ra không ra hãn đi. Đi châu hương vị còn khá tốt nghe, hướng dẫn mua cũng phát hiện. Cái này tiểu tử giống như không quá kém tiền, vì thế một cái kính cấp Tạ Duẫn giới thiệu Tạ Duẫn có chút hoảng loạn mà từ khuất thần thị ra tới. Lại bị nước hoa cửa hàng hấp dẫn, Hồ Đại cũng cảm thấy mua bình nước hoa cấp Giang Hiểu khá tốt. Hai người lại cùng nhau đi vào dạo Tạ Duẫn mua bình tình cảm mãnh liệt độc dược. Cái này hương vị Tạ Duẫn đặc biệt thích, cảm thấy thực sấn Nghiêu Tuấn. Chính là cái loại này tràn ngập nam tính hormone lại phi thường thần bí cảm giác ân. Hồ Đại mua khoản nữ hương, hắn cảm thấy liền cái này hương vị cùng Giang Hiểu nhất xứng, vì thế hai cái ngốc tử liền dẫn theo. Bao lớn bao nhỏ hướng trên núi bò, thẳng đến leo núi bò một nửa. Hồ Đại mới phản ứng lại đây. Lão bản, người mấy thứ này là cho ai mua a? Hồ Đại không thấy được vòng cổ. cho nên không có thể cắm thượng não bổ cánh, Tạ Duẫn khụ một tiếng. Đừng hỏi nhiều như vậy, muốn bảo trì thần bí, Hồ Đại thành thành thật thật mà câm miệng không đúng à. Lão bản lại không phải đưa cho hắn, đối hắn bảo trì cái gì thần bí à. Chờ trở về khách sạn, Tạ Duẫn liền vội vàng mà chạy về phòng, hắn đem hộp quà đặt ở cái bàn nhất thấy được địa phương. Bên cạnh còn bãi kia chi đồng hồ, vẻ mặt tươi cười mà ngồi ở trên giường, liền chờ xem Đế Tuấn chấn động biểu tình ai nha. Tạ Duẫn che lại mặt, hắn lần đầu tiên yêu đương đâu. Trái tim nhỏ bùm bùm mơ siêu Đế Tuấn vừa vặn mang theo kim chứng trở về. Đẩy cửa ra liền nhìn đến ngồi ở trên giường vẻ mặt thẹn thùng Tạ Duẫn, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn vội vàng nói. Các ngươi đã về rồi. Mệt sao, có muốn ăn hay không điểm thứ gì? Ta đi cho các ngươi là mơ siêu tuy rằng bỏ thêm cái nhóm tự. Nhưng là hắn lời này rõ ràng chính là đối với Đế Tuấn nói. Kim chứng liền miệng đều không có. Như thế nào ăn cơm? Đế Tuấn mày nhăn lại. Ngươi không cần quá mệt mỏi. Phải hào hào bảo trọng thân thể, nhìn xem. Còn không có xác định quan hệ đâu. Liền thực hiện bạn gái chức trách. Tạ Duẫn vui dạo dực mà nói. Hào, ta bất động, đúng rồi. Ta hôm nay dạo thương trường nhìn đến một cái vòng cổ. Ta cảm thấy đặc biệt xứng ngươi, Tạ Duẫn cấp hoang mang rối loạn mà nói. Còn có đồng hồ cùng nước hoa, Tạ Duẫn hiến vật quý mà đem đồ vật lấy lại đây. Đế Tuấn đem kim chứng phóng tới trên giường, chờ Tạ Duẫn phủng đồ vật lại đây. Đế Tuấn vừa nhấc đầu liền thấy được Tạ Duẫn đôi mắt, hắn có chút hoảng thần. Tạ Duẫn đôi mắt thực mỹ, ít nhất Đế Tuấn là như vậy cho rằng, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là hình dạng đều thực hoàn mỹ, này đôi mắt là cười. Mặc dù chỉ xem đôi mắt cũng có thể nhìn ra hắn cảm xúc, Đế Tuấn có chút không chịu khống chế vươn tay. Sờ hướng Tạ Duẫn đôi mắt, Tạ Duẫn biết nghe lời phải mà nhắm mắt lại. Cảm thụ Đế Tuấn ấm áp lòng bàn tay, thời gian tựa hồ tại đây một khắc yên lặng thẳng đến. Phốc, kim chứng hô to một tiếng. Ba ba, kim chứng sẽ đánh giám. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng kim chứng vinh hoạch 2018 niên độ tốt nhất không khí phá hư vương, kim chứng. Uốn éo eo, ra, hết chương.